Cực phẩm thần y, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782 chỉ một chiêu. Quyết định sinh tử, một chiêu đã lấy tính mạng của Phục Hưng. Trên trực thăng, đầu tiên là Phụng Minh Luân nhíu mày, rồi lập tức khinh miệt hừ một tiếng. Phục Hưng là ai? Đây đường đường là tông sư khổ luyện ngoại công. Một thân mình đồng ra sắt đao thương cũng không đánh được. Không từ mà biệt, trong quá trình chiến đấu ác liệt vừa rồi, Trần Gia Bảo không cân nhắc thế kiếm mà đánh vào người Phục Hưng. Không biện pháp mà tạo thành tổn thương thực chất với Phục Hưng. Huống chi, hiện tại Phục Hưng đang tức giận, nên tuyệt đối sẽ bạo phát uy lực rất lớn. Mà nói Trần Gia Bảo dùng một chiêu đã lấy đi tính mạng của Phục Hưng, chẳng phải là người ngốc nói mê sao? Cho nên Phụng Minh Luân vốn cũng không tin tưởng Trần Gia Bảo có năng lực như thế. Còn kiếm tiên di chiêu của Trần Gia Bảo thì cũng chỉ là loè thiên hạ mà thôi. Trên đời này kiếm tiên từ đâu tới? Làm sao lại có kiếm tiên di chiêu? Dù thật sự có kiếm tiên, vậy nó sẽ bác đại tinh thâm cỡ nào? Nên tuyệt đối không phải thứ mà người quá trẻ tuổi như Trần Gia Bảo có thể học được. Nghĩ tới đây, Phụng Minh Luân không khách khí chào cười rộ lên. Nói, Trần Gia Bảo không ngốc, lại là kiếm tiên di chiêu. Anh ta sẽ không cho mình là truyền nhân của kiếm tiên thật chứ? Nực cười, thực sự là nực cười. Trịnh Thiên Thạch cũng cười nói. Tuy thực lực của Trần Gia Bảo xác thực rất mạnh, thế nhưng, trên thế giới này, tuyệt đối không kiếm tiên. Cũng tuyệt đối không kiếm tiên di chiêu. Tôi đoán là Trần Gia Bảo chỉ đang phô trương thanh thế ảo mà thôi. Trên trực thăng, Vũ Chiến Thiên cũng lộ vẻ mặt khinh thường. Nói, kiếm tiên di chiêu. Vũ Chiến Thiên tôi đã tung hoành thiên hạ vài chục năm. Tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói trên cái thế giới này còn có sự tồn tại của kiếm tiên. Trần Gia Bảo, anh đừng tưởng rằng nói ra danh tiếng của kiếm tiên là có thể kiềm chế chúng tôi. Hôm nay, Vũ Chiến Thiên tôi thề phải đưa chém giết anh ở chỗ này. Trần Gia Bảo nhàn nhạt liếc Vũ Chiến Thiên. Anh nói, thế giới này rất lớn, cũng rất kỳ diệu. Bất kể là ai, chỉ cần không đắc đạo ngộ đạo chân chính, thì sẽ không bao giờ có thể chạm tới chân tướng của thế giới này. Cho nên, ông chưa thấy qua, cũng không nghĩa là trên thế giới này không. Hôm nay ông rất may mắn. Tôi sẽ dùng kiếm tiên di chiêu thiên địa nhân tam kiếm chi trảm nhân kiếm chân chính. Trước hết giết Phục Hưng tông sư khổ luyện, rồi lại chém Vũ Chiến Thiên tông sư trung kỳ. Trước hết giết Phục Hưng, rồi lại chém Vũ Chiến Thiên. Cách ăn nói ngang ngược này không thể chối cãi. Nếu như là người khác nói, Vũ Chiến Thiên nhất định sẽ cười to vì đối phương không biết tự lượng sức mình. Nhưng đối mặt với Trần Gia Bảo thần kỳ như quái thai, Vũ Chiến Thiên muốn cười mà không cười nổi. Ông ta lại có một dự cảm bất tường. Chỉ có vẻ mặt Nhạc Kim Luân thay đổi. Ông ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Trần Gia Bảo vốn nhằm về phía ông ta, chợt dừng bước lại. Vẻ mặt ông ta hiện lên vẻ kinh khủng. Trong sự tức giận, Phục Hưng vẫn còn đang phóng về phía Trần Gia Bảo. Thân thể cao lớn giống như xe tăng hình người, đủ để cho bất cứ ai cảm thấy áp bức mạnh mẽ. Ông ta cách Trần Gia Bảo chưa đầy 5 mét. Trong mắt Trần Gia Bảo không để ý tới ông ta. Anh hít sâu một hơi, nói, hôm nay tôi dùng kiếm tiên di chiêu thiên địa nhân tam kiếm chi trảm nhân kiếm chân chính. Để cho mấy người hiểu rõ. Ngăn cản trước mặt Trần Gia Bảo tôi là ngu si cỡ nào. Dứt lời. Một tay Trần Gia Bảo chỉ lên trời. Trên ngón kiếm đột nhiên xuất hiện một kiếm khí màu đỏ 3 mét. Quanh thân anh có sấm sét quấn quanh. Tiếng đùng vang lên. Như ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Xung quanh thậm chí còn mạnh hơn. Vũ Chiến Thiên khẽ nhíu mày. Ông ta tung hoành thiên hạ mấy chục năm qua, Đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại thế kiếm sấm sét màu đỏ kỳ quái này. Lẽ nào, đây thật là kiếm tiên di lưu chi học? Trong lòng Vũ Chiến Thiên dâng lên một dự cảm khó hiểu. Vũ Chiến Thiên hô lớn, Nhạc tiên sinh, chỉ bằng vào Phục Hưng thì không phải đối thủ của Trần Gia Bảo. Ba người chúng ta cùng tiến lên, mới có cơ hội chém giết Trần Gia Bảo ở chỗ này. Cách chương.